Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 32 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì những góp ý thẳng thắn quá mức của chính trị viên Song, trung đoàn trưởng Tư Thiên đòi cách chức anh. Theo ông Tư, Song là một chính trị viên, bí thư đảng ủy tiểu đoàn, đảng ủy viên trung đoàn, người được xem là linh hồn của tiểu đoàn 3, bỗng nhiên dao động trước quyết tâm của Bộ Tư lệnh Mặt trận là không thể chấp nhận được. Một cuộc họp khẩn của thường vụ đảng ủy được triệu tập. Ngoài ba người là chính ủy Lưu Dương, Hân và ông Tư Thiên, còn có cục phó chính trị phái viên của quân khu Kiều Bá Long. Chỉ có bốn người ngồi lọt thỏm trong hội trường rộng thênh thang, song không khí lại rất căng thẳng. Câu hỏi được họ đặt ra là liệu ông Tư Thiên có quá đáng trong việc kết tội Song hay không? Là bí thư đảng ủy trung đoàn, ông Lưu Dương buộc phải cẩn trọng khi xét đoán phẩm chất chính trị của cấp dưới, nhất là đối với Song, một đảng ủy viên của trung đoàn. Như để tìm thêm đồng minh cho mình trong việc xử lý Song, Lưu Dương đề nghị phó chính ủy Hân phát biểu trước. Vốn là bạn đồng cấp thời còn là chính trị viên đại đội, rồi cùng được đề bạt lên cấp tiểu đoàn, thân thiết và nể phục Song, nên Hân không muốn đẩy người đồng chí vào bước đường cùng. Sau khi suy nghĩ, Hân đề nghị cho Song làm tự kiểm, rồi dựa trên đó mới có hình thức kỷ luật được. Ban đầu ông Tư Thiên lớn tiếng phản đối, nhưng rồi cục phó Kiều Bá Long giải thích, ông đành chấp nhận trong sự ấm ức. Hãy cùng bước vào phần 33 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều, sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay, để từng bước dõi theo thái độ của các cấp chỉ huy, trong khi chờ đợi chỉ thị từ quân khu. Theo tay nâng niu Lưu Dương, chị The từ từ đứng dậy, vội lấy khăn lau nước mắt. Chị gầy, da hơi xanh, người nhỏ thó. Khuôn mặt chị nhẹ nhõm thanh tú, bây giờ đã 40 nhưng vẫn còn ưa nhìn. Chị bận áo cánh màu đen, quần cũng màu đen và thêm vào búi tóc còn dày, đen nhánh, càng tôn thêm nước da trắng xanh của chị. Chị có cái dáng đẹp thánh thiện của một nữ tu sĩ, cái đẹp nhân từ. Lúc này người ta mới thấy cậu Dũng có nhiều nét giống mẹ. Thôi, họp hành gì nữa? Tư Thiên nói. Giải tán đi cho vợ chồng người ta tâm sự. Có thể coi như đôi tân hôn vậy. Mọi người vui vẻ cười ồ. Chị The quay mặt đi, giấu một nét vui ngượng nghịu. Hân nói. Đã cho bố trí phòng riêng, có giường đôi hẳn hôi. Trung đoàn trưởng yên tâm. Chiều nay đề nghị trung đoàn trưởng phải mở rượu liên quan. Nhất định rồi. Nhưng kiếm rượu ngon, hình như phải đến khu phố 2 hoặc là sang gia hội. Hân cười. Không lo, cảnh trinh sát trung đoàn còn hàng két rượu ngoại. Tư Thiên kêu lên. Chết cha. Thế mà cảnh trinh sát giấu biệt. Mà cậu cũng chả chịu mách nước cho tớ. Thế có uổng không cơ chứ? Phó chính ủy Hân đúng là người chu đáo. Ngay sau khi Phái Dũng cùng đi với mấy cán bộ quân lực sang chùa Từ Đàm bên phía nam sông Hương, đón một số tù nhân vừa được giải phóng tình nguyện cầm súng tiếp tục chiến đấu, nhân thể đón chị The, anh đã tính đến ngày hôm nay. Anh bằng bạc thống nhất với quyền tham mưu trưởng phối, sắp xếp nơi cho vợ chồng gặp nhau. Không đơn thuần như tổ chức nhà chiêu đãi sở, mà phải thể hiện tấm lòng của mọi người, mong mỏi cho vợ chồng chị The đoàn tụ. Đám cán bộ hành chánh của trung đoàn toàn là những tay tháo vát. Giữa cái khu đại nội bỏ trống này, tổ chức một phòng ngủ lịch sự chẳng mấy khó khăn. Một cái giường đôi gỗ cẩm lai có đệm trải ga trắng tinh, màn tuyên hẳn hôi. Một cái gối đôi có lót bông. Một bộ salon đủ ấm chén, có thêm bình thủy nước sôi và một hộp trà con ngỗng. Một bông hoa loa kèn trong lọ sơn mài do bàn tay cô Diệp cắm. Riêng sáng kiến treo bức tranh khỏa thân tuyệt đẹp lên tường là công của cậu Luật, công vụ của ông Tư Thiên. Tất cả mọi việc đều được tiến hành lặng lẽ. Chính ủy và trung đoàn trưởng đều không hay biết. Đến lúc Hân săn sái kéo mọi người tới, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ Thiên chỉ vào bức tranh hỏi Lưu Dương. Ông cho treo bức tranh này vào đây chắc? Đâu có. Từ sớm đến giờ lúi húi học hành, đã biết gì đâu. Bức tranh đẹp. Ông Tư Thiên nhận xét khi ngồi vào bộ salon bên cạnh chị The, lúc này hãy còn khép nép, tay nãy không biết để vào đâu, hết ôm vào lòng lại đặt xuống bên cạnh. Anh Tư về quê đã gặp chị Đào em chưa? Chị The lên tiếng, đấy là câu hỏi thăm đầu tiên của chị. Quái quăm thai lại rơi vào nỗi khó khăn của ông Tư Thiên, khiến ông muốn lảng tránh cũng không được. Ông ậm ừ rồi đáp. Mình cũng đang tính về bên gia hội một chút mà bận quá. Nhưng cũng phải về chứ thím. Con Mai á vẫn nhắc thím luôn. Sáng nay nó vừa ở đây, còn thằng Chiến mình vừa gặp hôm nọ. Nhưng thằng bé Thiên lo lắm. Lúc nào rảnh mình kể thím nghe. Ông Tư Thiên cố lấy câu chuyện ra xa lời hỏi thăm của chị The. Thực ra ông đang quá bận, bao nhiêu công việc chỉ huy chiến đấu rối lên trong đầu, và chuyện gia đình riêng tư cũng lắm mối ngổn ngang. Lúc này ông không thể nào kề cà tâm sự được. Với lại thời gian này là dành riêng cho vợ chồng Lưu Dương. Ông vào đứng dậy cáo lui, bởi đã hẹn với phối đến trực tiếp động viên cánh tù nhân, phần lớn là du kích và bộ đội vừa thoát khỏi nhà lao, đang tập trung ở quân lực. Kiều Bá Long và Hân, sau khi được Lưu Dương giới thiệu với vợ, uống mỗi người một chén nước do cậu Dũng đưa tận tay, đều nói những câu chúc mừng tốt đẹp cho sự tái ngộ của vợ chồng Lưu Dương, rồi cũng theo chân trung đoàn trưởng. Chị The cùng Lưu Dương tiễn họ ra ngoài cửa. Vừa lúc ấy, đám cán bộ chiến sĩ ở trung đoàn bộ kéo tới, nào cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần lũ lượt. Cũng chỉ đến một lát, xem mặt chị The, nói vài câu chúc tụng. Dẫu sự ân cần này có bàn tay đạo diễn của phó chính ủy Hân, vẫn là cử chỉ tốt đẹp. Cái không khí đầm ấm của đám quân nhân đã thực sự làm chị The cảm động. Giống cái không khí ngày xưa ở đại đội bộ đội địa phương, khi chồng chị còn là chính trị viên đại đội ở với đại đội trưởng Tư Thiên. Chị khác là bây giờ, có nhiều giọng nói khắp mọi miền. Vui nhất là lúc đám con gái cấp dưỡng, y tá qua tiêu, thông tin kéo đến. Họ xúm lại quanh chị The, kẻ đứng người ngồi, có cô ngồi lên thành đi văn, ai cũng gọi chị bằng thím, hỏi thăm chị đủ các thứ chuyện khiến chị trả lời không kịp. Rồi họ nói đùa với Lưu Dương rằng chính quỷ thắng quả đậm, rằng chính quỷ chớ quên câu tục ngữ ấm thân thương kẻ lạnh lùng, rằng chú cũng nên xiên cạo râu đi cho thêm phần đẹp trai. Những câu bông phèn như thế làm Lưu Dương ngượng. Ông chỉ cười trừ. Đám con gái thật đáo để, hết nhằm vào Lưu Dương lại quay sang Dũng, đúng là dạng bằng vai phải lứa. Ngày thường vẫn có thể mày tao, cậu tớ với nhau. Dũng cũng chẳng phải vừa, có bố mẹ bên cạnh, anh cũng phải tỏ ra đã lớn, đã rất đàn ông. Anh bảo mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem các cô có xinh đẹp không? Có xinh đẹp và có duyên cả. Chị The du lên trong cái không khí trẻ trung. Dũng lại nói, con thật khó nghĩ mẹ à, các cô này đều yêu con cả mà con chưa biết chọn ai, mẹ chấm hộ con nhé. Đám con gái cười ré lên, ê, cứ dơ vào mà không biết xấu, làm con trai mà không biết chọn vợ là hỏng, báo lắm đấy. Rồi các cô du nhau, thím ơi, chọn cô này nhé, nó hiền nhất mà. Chọn cô có đôi mắt một mí ý, hoa khôi của chúng con đấy. Không, phải chọn cô lương ông kia mới mắng đẻ. Thím mau có cháu. Trong tiếng cười ầm ào như vỡ chợ, chị The nói, con ưng cô nào á, mẹ cũng đồng ý cả hai tay. Chỉ chờ có thế, Dũng chỉ ngay vào cô Diệp, người có đôi mắt sắc như dao bổ cao. Con ưng cô này. Tiếng cười, tiếng vỗ tay lại vang lên. Diệp bạo mồm bạo miệng là thế, mà cũng đỏ mặt úp vào lưng bạn mất một lúc mới quay lại phản kích. Thím ơi, nó nói thế là hỗn đấy thím à. Nó còn kém tuổi con. phải gọi con bằng chị cơ đấy. Thời buổi hiện đại, tình yêu không biên giới, tuổi tác ăn nhầm gì? Dũng trả lũa lại. Đôi mắt sắc lẹm lại nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ của Dũng. Này này, chị bảo cho mà biết, chúng ấy hang hùng chớ mó tay. Với câu thơ của Hồ Xuân Hương, Diệp đã làm bùng lên một trận cười, cười chảy cả nước mắt. Chính quỷ Lưu Dương bảo vợ, chúng nó đáo để thế đấy em à. Một trận pháo dữ dội chụp xuống cửa trong ba. Tiếng đạn pháo hạng nặng từ dưới hạm đội bắn lên xiết u u trong không gian kèm theo tiếng nổ choang tai. Bộ ấm chén trên bàn nảy lên lách cách. Dũng tiếu tích gọi bố mẹ chạy ra hầm. Chiếc hầm ca nông vừa được sửa sang lại, khá kiên cố, nằm ngay phía cửa sau, ăn thông sang gian nhà Lưu Dương và cô Ôn vẫn ở. Biết điểm nổ ở ngoài thành, nhưng Dũng cứ đẩy bố mẹ xuống hầm, còn anh và cậu cô Ôn có mái tóc xoăn tích chỉ ngồi xổm phía ngoài. Tiếng nổ liên tiếp dữ dội, đất trên trần hầm rơi xuống lắc rắc. Từ hôm vào đại nội, đây là lần đầu tiên Lưu Dương xuống hầm. Mọi bận chỉ vài quả cối hoặc một hai loạt pháo xẹt qua đầu. Hôm nay chúng có vẻ làm dữ. Bóng tối lờ mờ của căn hầm xui Lưu Dương quàng tay qua vai chị The, nếu chị ép vào mình. Anh định hôn, nhưng chị ấy khẽ ra. Lưu Dương lại lần mò nắm tay chị, lòng chợt bồi hồi nhớ lúc còn trai trẻ. Chị The để bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của mình trong tay chồng, hoàn toàn thụ động. Chỉ trong lát, chị lại khẽ gỡ tay anh ra. Trận pháo như nhắc nhở mọi người, nhất là vợ chồng Lưu Dương rằng họ đang trong tình thế chiến đấu gay gắt căng thẳng. Đấy là cảm nghĩ của Lưu Dương khi bước ra khỏi hầm, phủi bụi trên quần áo, trở vào nhà. Giờ đây, khi chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau trong bộ salon, Lưu Dương trở nên bối rối. Ông chưa nói được gì với vợ, nhiều chuyện quá không biết bắt đầu từ đâu. Gặp lại chị, ông mừng vui khôn xiết, nhưng làm sao không lo ngại được. Cuộc đời riêng tư của ông giờ đây đang do chị định đoạt. Khi còn ở ngoài Bắc, qua thư từ với chị, ông rất thành thật. Và ông hoàn toàn yên tâm sung sướng khi chị cũng đáp lại bằng những lời lẽ cảm thông chân tình. Chị còn gửi thư riêng cho cô Hiền, dặn dò cô Hiền phải thay chị chăm sóc ông chu đáo, chăm nom các con cẩn thận bằng những câu chữ khó có thể nghi ngờ là có ý gì khác. Hoặc là bẩn cợt, hoặc là mỉa mai. Đọc thư, cô Hiền đã thúc thích khóc. Những giọt nước mắt sung sướng, nhưng đấy là chuyện thư từ. Liệu có thể như Tư Thiên đã nói, thư từ ai chả nói được lời đẹp đẽ, có sát mặt nhau mới biết rõ thực hư. Từ lúc về đến giờ, chị The thực sự xúc động vì mừng vui, dấu hiệu thuận chiều về tình cảm. Chắc thằng Dũng, nó là thằng biết điều, nó đã làm yên lòng mẹ. Vậy mà lúc ngồi trong hầm, dường như chị còn có điều chi lưỡng lự, một thứ từ chối âu yếm, tuy dịu dàng vẫn có khả năng mang nhiều mặc cảm. Hoàn toàn không giống như ngày xưa, chị luôn giữ lề thói con nhà gia giáo mà tình yêu hết sức nóng bỏng. Em bị tù như thế là bao nhiêu lâu nhỉ? Lưu Dương phá vỡ sự im lặng. 19 tháng 8 ngày đúng. Chị đáp, liếc xéo qua chồng. Ô, em tính từng ngày kỹ thế. Ở tù phải tính từng ngày chứ anh. Từ ngày anh đi tập kết, em bỗng có thói quen việc gì cũng tính từng ngày. Câu nói làm Lưu Dương chột dạ. Thế là cô ấy trách đấy. Dù sao thì mình cũng có lỗi. Cô ấy vẫn chờ đợi, kiên gan chờ đợi mà mình chưa đủ kiên nhẫn. Muốn hay không, mình cũng là kẻ phụ tình trước. Ông đang tìm cách xin lỗi thì chị hỏi. Anh vào đây được nửa năm rồi phải không? Ở trong tù á, em hoàn toàn không biết gì. Hôm qua gặp con, em mới hay tin. Em cứ như ở trong giấc chiêm bao. Thú thật với anh là từ chùa Từ Đàm về đây, nhất là khi bơi thuyền qua sông Hương, Em bỗng sợ chết. Chết mà không được gặp anh thì thiệt dễ sợ. Sao anh vô trong này muộn vậy? Anh Tư Thiên trở về e đến 5-6 năm nay. Chị The vừa thổ lộ tình yêu thương, vừa xen vào lời trách cứ, khiến Lưu Dương rơi vào một tâm trạng giằng xé. Cảm động đến muốn lao đến ôm hôn chị, nhưng vẫn cứ ngại ngần thế nào. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã dành tình cảm đợi chờ anh. Nhưng việc đi bê của bọn anh đâu phải muốn là được ngay. Anh Tư Thiên ở đơn vị chiến đấu nên dễ đi lắm. Còn anh là cán bộ giảng dạy ở học viện, chỉ lúc nào cần cấp trên mới gọi. Mà có khi người ta lại gọi anh vào chiến trường, mà có khi người ta lại gọi anh vào chiến trường khác trong Nam Bộ hoặc khu 5 chẳng hạn. Được về chiến trường cũ, lại được cùng đơn vị với anh Tư Thiên, âu cũng là cái duyên. Chị The cười khẽ. Ra Bắc, anh trở nên lịch sự hẳn. Có chi mà anh cảm ơn? Lâu nay, anh có nhận được thư ngoài Bắc của cô Hiền và sắp nhỏ không? Có đấy. Anh vừa nhận được trước lúc xuất quân. Để anh lấy em xem. Lưu Dương định quay về lục tìm trong cái xà cột. Chị The ngăn lại. Được rồi, để lúc khác. Em còn phải tắm táp một chút. Ở ngoài vẫn bình an cả chứ anh? Dân bình an. Nhưng mẹ con chúng nó cũng phải sơ tán lên tận vùng núi Sơn Tây. Ở Hà Nội dễ bị dính bom lắm. Lưu Dương chỉ dám nói đến thế. Chưa phải lúc kể tỉ mỉ về cô Hiền và hai đứa nhỏ ngoài Bắc. Gọi là trung đoàn trưởng chiêu đãi, nhưng bữa cơm cũng chỉ có 4 người. Vợ chồng Lưu Dương, Cầu Dũng và Tư Thiên. Khá hơn bữa cơm thường một chút, đặc biệt có món cá rán ăn thoải mái. Cá do đám lính cảnh vệ quăng lù đạn xuống hồ vớt lên. Giá như mọi lần, Tư Thiên biết là quát bỏ mẹ. Lần này ông im, chắc bữa cơm chiêu đãi thím The, ông không muốn làm mất ngon. Ông Tư Thiên khoái ra mặt vì Cậu Luật đã xuống đại đội trinh sát kiếm về một chai Napoleon. Ông hít hàm vui vẻ và có chén rượu ấm mặt. Câu chuyện cũng bốc hơn. Nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để không đá động gì đến chuyện riêng của ông và bà Đào. Chuyện của ông chỉ xoay quanh việc hỏi thăm chị The về tình cảm, những ngày ở tù và diễn biến vụ giải phóng nhà lao Thừa Phủ. Ông nắc nõm khen Năm Trọng, chỉ huy cánh Nam Tài, giải phóng hàng ngàn tù nhân mà không tốn xương máu. Chỉ dùng nội công giết vài tên lính gác là xong, còn tất cả mọi hành động cướp nhà lao đều do đảng bộ nhà tù lo liệu. Suốt bữa cơm, hầu như ông Tư Thiên chủ động nói chuyện với chị The. Lưu Dương chỉ đệm vào một đôi câu gấp thức ăn cho ông Tư Thiên và vợ, dục họ kẻo mãi nói chuyện quên cả ăn. Lưu Dương nhấp một ngụm rượu còn nữa đổ sang ly Cầu Dũng. Ông còn phải làm việc với chủ nhiệm chính trị và trợ lý cán bộ. Không muốn miệng nồng nặc hơi rượu, cấp dưới có thể nghĩ là rượu nói chứ không phải chính quỷ. Ăn cơm xong, Tư Thiên nhìn đồng hồ kêu lên. Chết cha! Rồi vội vàng về trực ban tác chiến. Lưu Dương cũng xách xà cột sang ban chính trị. Gần 10 giờ đêm, Lưu Dương trở về, soi đèn pin thấy căn phòng tối om vắng vẻ. Ông thắp nến gọi Dũng đang say sưa đánh tiếng lên với mấy tay công vụ. Mẹ con đâu? Lưu Dương hỏi con. Chắc đang chuyện trò tào lao chỗ chị Diệp. Con gọi mẹ về ba bảo nhé. Lưu Dương đi đánh răng rửa mặt, mũi, tay, chân, rồi buông màn lên nằm, hồi hộp đợi vợ. Chợt nhớ hồi còn trẻ, mỗi lần về qua nhà, ông có nết đọc sách khuya, bao giờ chị cũng dục đi ngủ. Nếu còn nấn ná, đọc cho hết đoạn hay, thế nào chị cũng rón rén đến sau lưng, bịt mắt ông lại, thổi tắt đèn. Và bằng một động tác thật mềm mại và nhanh nhẹn, chị đã áp vào lòng, hai bàn tay ôm chặt lấy cổ chồng. Cứ thế, ông vừa áp môi hôn, vừa bế vợ lên giường. Bây giờ thì chính chị đang nấn ná. Một lúc sau mới nghe tiếng dép và tiếng Dũng. Con ngủ bên này với cô On. Chị vào phòng, Tiếng dép rất khẽ. Lưu Dương nhổm dậy bảo: Em chốt cửa lại, lên đây nằm ta nói chuyện. Chị vâng lời, nhưng mọi cử chỉ đều ngập ngừng rón rén, dường như có điều gì vụng trộm. Không phải, chị ngồi một lúc ở ghế salon chưa chịu tắt ngọn nến. Ông phải giục chị một lần nữa, chị mới lén ngồi vào mép giường. Bóng tối bao trùm trong gian phòng đã giúp ông dương dậy, kéo chị xuống giường mà vẫn còn run rẩy. Ông choàng tay ôm hôn, nhưng chị cứ chuỗi đi, rút mặt vào ngực chồng. Ông vỗ vỗ vào lưng vợ. Được gặp lại em, anh mừng quá. Đừng giận anh. Anh thật có lỗi với em. Cái tình cảnh đất nước chia cắt bắt buộc chúng ta đều chịu khổ sở. Chị The lại bật khóc tức tưởi. Tấm thân nhỏ bé của chị rung lên trong vòng tay ông. Thôi, nín đi em. Đừng khóc nữa. Được thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chị nói trong nước mắt. Khổ thân em. Sao anh lâu quá? Em quên mất người đàn bà trong em rồi. Em cảm thấy cảnh ái ân này quá ra xa lạ. Lưu Dương chợt hiểu những điều ông băn khoăn. Ông thương vợ vô cùng. Bàn tay ông vuốt lên tấm thân của vợ, vuốt ve lên khuôn mặt. Và bây giờ người đàn bà trong chị được đánh thức, từ từ mà đầy quyến rũ. Bản năng thể xác chợt tỉnh, thoạt đầu chị duỗi chân ra, chứ không co quắp như ban đầu. Và bàn tay chị cũng đã sờ được giọt nước mắt nóng ấm trên má chồng. Chị ưỡn người lên đón nhận nụ hôn dài của chồng. Nụ hôn khiến chị muốn nghẹt thở. Cả hai đều nhận ra vị mặn của nước mắt trên môi nhau. Giờ đây, Lưu Dương mới cảm nhận người vợ thân thương xa cách bấy lâu nay đang trong vòng tay mình là có thật. Chuyện trò của họ lúc này thực sự thoải mái, y như những ngày mới cưới nhau dưới phố Giang. Câu chuyện chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng súng nổ của pháo cối và những tràng đại liên ở đâu đó, và bởi những nụ hôn. Đến một lúc, người đàn ông sôi động trong Lưu Dương bỗng bùng lên, và khi đôi môi chạm vào nhau, ông cắn nhẹ lên môi chị, dấu hiệu chị nhận biết từ ngày xưa, thì chị trở nên ngoan ngoãn, mềm nhũn trong lúc ông hấp tấp lần cởi khuy áo chị. Tấm thân chị đã qua thời trẻ trung, nhưng đang độ hồi xuân trở nên nóng rực. Chị thở hổn hển, thần kinh căng thẳng, tiếp nhận mọi cảm giác gợi dục mà lâu nay hầu như chị đã quên đi. Giờ đây, vừa thức dậy đã trở nên dữ dội. Chị tưởng như mình ngụp lặn giữa dòng sông nước ấm và xốp như bông, gây cảm giác bồng bềnh mơn trớn. Bàn tay chị thỉnh thoảng vẫn nhớ dém lại mũi chân, tấm thân trần vốn nhạy bén với gió lạnh. Ở phòng bên, Dũng nằm chung với cô On vẫn chưa ngủ. Câu chuyện của đôi bạn trẻ bắt đầu từ đâu không biết, chỉ nghe lúc này cô On nói: Mẹ anh Dũng đẹp lắm, chỉ được ít béo. Ừ, ở tù thì béo sao được, còn sống sót làm hai. Thế mà A Dông có đẹp không? Ama Miền xấu hung, người ba cô mà, nhưng Miền thương Ama nhiều. Cô On có thích lấy vợ người Kinh không? Miền ưng, nhưng họ không lên ở rừng được đâu. Vậy giải phóng Quế xong, cô On lấy vợ Quế và ở Quế luôn. Cô On bật cười. Ô, không được, Miền không thích ở Quế. Ở Quế đi mỗi cái chân hung. Con mắt không thấy suối, không thấy hòn đá, không thấy cây nhiều nhiều, không thấy cái nhà sàn. Và không được đi sim. Cô On lại cười to. Đúng rồi, ở với người dân tộc mới được đi sim với con gái. Thích nhau, thổi kèn gọi nhau là rủ nhau đi sim, sướng hung. Dũng lại trêu cô On. Ở Quế cũng đi sim được. Xuống rủ chị Diệp đi sim, chị ấy thích cô On lắm. Cô On kêu lên như có điều oan ức. Ô, cái miệng anh Dũng nói sai rồi. Rủ chị Diệp đi sim là bị kỷ luật đấy, chính quỹ kỷ luật cho đấy. Dũng thì thào vào tai cô On. Không kỷ luật đâu, chính quỹ cũng đang đi sim. Và hai anh em cười khùng khục trong cổ. vẫn theo thói quen. Lô Dương dậy lúc ngoài trời chưa rạng. Ông cố lén thật khẽ để vợ ngủ thêm. Vậy mà chị cũng tung chăn ngồi dậy. Em cứ ngủ nữa đi, vậy làm gì dối? Ngủ dậy là tuyệt quá rồi. Lâu lắm em mới được một giấc ngủ của con người. Ở trong tù ngủ y như súc vật. Chị vừa bới lại mái tóc vừa hỏi. Giờ đây em làm việc gì anh? Chẳng nhẽ ngồi chơi? Lo gì, em cứ nghỉ ngơi đi. Nếu thích hoạt động đoàn thể, anh sẽ giới thiệu em sang thành ủy. Còn em thích ở đây, thiếu gì việc? Giúp việc quản lý, bếp núc nấu nướng hoặc chạy thực phẩm cho bộ đội chẳng hạn. Lưu Dương chạy ra sân làm mấy động tác thể dục. Xong ông bắt bộ một vòng quanh khu đại học mỹ thuật, qua chỗ Tư Thiên thấy sáng đèn, ông ghé vào. Tư Thiên ngồi trầm ngâm trên ghế salon, khói thuốc lá mù mịt, chai rượu Napoleon đặt trước mặt. Tình hình cũng phức tạp. Tư Thiên tợp nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Chiều qua, lúc chúng pháo dữ dội là chúng nóng từ cống Thanh Long ra và về phía Mang Cá. Chúng dồn ra phía đường Đinh Bộ Lĩnh, sát hồ Tịnh Tâm. Tiểu đoàn 2 của ta đánh trả quyết liệt, nhưng không cản nổi. Thương vong cũng khá nặng, mất gần 30. Tiếc quá, thằng Minh hy sinh mất rồi. Thằng Hải mới thay thế, chỉ huy còn ấm ớ. Tôi đã lệnh cho thằng Hải là không được thụ động đánh trả, phải tổ chức tập kích, tiến công chính là tích cực phòng ngự. Dân dạ rối rít, nhưng sẽ phải xuống tận nơi kiểm tra các vị. Thêm chuyện đau đầu nữa là tôi vừa được điện báo của cậu Quốc, tiểu đoàn 3. Lúc 3 giờ sáng, Quốc đã tập kích, lấy lại được cái chốt cũ trên mặt thành rồi. Ác liệt lắm. Ta tiêu diệt gọn cả trung đội địch, bắt 10 tù binh, nhưng mình cũng thương vong 13. Đáng buồn là thằng Hòa bị thương và thằng Song hy sinh. Kính thưa quý vị, không khí căng thẳng của cuộc họp đảng ủy xét kỷ luật chính trị viên Song được xua tan bởi sự có mặt của chị The, vợ chính ủy Lưu Dương. Hai vợ chồng họ đã cách xa nhau hơn 14 năm. Phó chính ủy Hân quả là một người chu đáo. Ngay sau khi Phái Dũng, con trai chính ủy Lưu Dương, đi với một số cán bộ quân lực sang chùa Từ Đàm phía nam sông Hương, đón một số tù nhân vừa được quân giải phóng cứu thoát, nhân thể ông đón mẹ The cùng về. Anh cũng đã bàn bạc thống nhất với quyền tham mưu trưởng phối sắp xếp nơi ăn chốn ở cho cặp Ngưu Lang chức nữ Dương The hồi ngộ. Ai cũng mong muốn đây không chỉ đơn thuần là bữa ăn chiêu đãi mà còn phải thể hiện tấm lòng của toàn trung đoàn. Nhìn cảnh vợ chồng Dương The mừng mừng tuổi tuổi gặp nhau trong hai hàng nước mắt, ông Tư Thiền không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, đến lúc chị The hỏi thăm bà Đào, ông Tư chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lái sang chuyện khác. Quái quằm trong lòng ông Tư càng khoét sâu hơn những tự ái, thương tổn, không cách gì hàn gắn được. Để đồng cảm và sẻ chia những gánh nặng trong lòng ông Tư Thiên, xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 33 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá cảm động. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.